Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Đây là trang bị cấp S đầu tiên Zinu nhận được. Ngoài việc giảm 15% sát thương, nó còn tăng đáng kể sức mạnh và thể chất. Ngực Zinu đập thình thịch, khác hoàn toàn so với một trang bị cấp A. Móc lửng, từ trước đến nay, anh đã có hai vật phẩm cấp A. Thứ nhất là độc dược của Kasaka sau khi tiêu diệt nó, thứ hai là vòng cổ của kẻ canh giữ nhận từ Cerberus. Cả hai đều có những hiệu ứng tuyệt vời. Dù độc của Kasaka có một phản hiệu ứng, nhưng tác dụng của nó là không thể phủ nhận. Độc dược của Kasaka giúp giảm sát thương vật lý vĩnh viễn 20%. Còn vòng cổ thêm 20 điểm nhanh nhẹn và giác quan. Lợi ích của hai món đồ mang lại trong thời gian qua đã được Zinu kiểm chứng. Và mũ giáp của xích kỵ sĩ Zinu nhận được gần như kết hợp hiệu ứng của hai vật phẩm cấp A đó. Mà lại không có hiệu ứng nào bất lợi. Nó thật sự quá tốt. Móc lửng, nhưng Zinu bật cười vì thiết kế của chiếc mũ, may mà không ai nhìn thấy nó, nếu không sẽ ngượng chết mất. Móc lửng, chiếc mũ có màu đỏ thẫm như máu, cùng với bộ lông dài trên đỉnh, nó như một tác phẩm nghệ thuật. Trong một khoảng khắc Zinu muốn có luôn bộ giáp đỏ. Nhưng nó không xuất hiện, tiếc nhỉ, móc lửng, gác lại sự tiếc nuối qua một bên, Zinu cẩn thận đội mũ giáp, xu tương đương, như mọi khi, vật phẩm biến mất ngay khi anh trang bị. Mặc dù không thể hiện ra, nhưng nó tăng đáng kể chỉ số của Zinu. Chỉ số, sức mạnh, 128+20 thể chất, 87+20, nhanh nhẹn, 107 trí tuệ, 66, giác quan, 89, điểm chỉ số còn lại, 0, giảm sát thương vật lý, 46+15%, điểm cộng thêm tạm thời của mũ giáp nằm trong dấu ngoặc. Sức mạnh, thể chất và kể cả giảm sát thương vật lý được tăng rất nhiều. Zinu rất hài lòng, nhìn tận mắt những chỉ số khiến anh thổn thức, đợi đã, móc lửng, Zinu lấy lại sự tập trung, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc cần phải bình tĩnh, móc lửng, vẫn còn những thứ phải kiểm tra, Zinu nhìn qua hai món đồ còn lại. Ruinstone, bàn tay của kẻ thống trị, tâm thạch, hai viên đá, lần đầu Zinu nhìn thấy tâm thạch, đó là viên đá lớn hơn quả óc chó một chút, mình biết Ruinstone là gì rồi, còn tâm thạch. Móc lửng, tâm thạch là gì? Sự tò mò của Zinu nhanh chóng được giải đáp. Thông tin viên đá hiện lên trước mắt anh. Tâm thạch độ hiếm, loại, vật phẩm tiêu thụ, vật phẩm đặc biệt chỉ xuất hiện trong nhiệm vụ chọn class. Khi phá vỡ tâm thạch bạn sẽ lập tức rời khỏi hầm ngục. Vật phẩm sẽ biến mất sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Không thể cất trong dương đồ. Cách sử dụng khá giống Ruinstone. Có điều thay vì học một kỹ năng, nó sẽ đưa Zinu ra khỏi hầm ngục. Đợi đã, vậy là nhiệm vụ chọn class vẫn chưa xong. Móc lửng, theo mô tả của vật phẩm, nó sẽ biến mất khi nhiệm vụ kết thúc. Điều đó có nghĩa là, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Zinu, đó là một cảm giác kỳ lạ. Tại sao nhận được thứ để rời khỏi hầm ngục ngay lập tức Zinu lại cảm thấy do dự? Nếu vật phẩm này sử dụng được trong các hầm ngục khác thì nó thật sự là vô giá. Viên đá như một chiếc phao cứu sinh, liệu ai có thể tiếp tiền cho một thứ có thể cứu mạng mình ngay lập tức? Tất nhiên, đó cũng là điều Zinu nghĩ tới. Có một đường rút lui sẽ làm giảm độ nguy hiểm của nhiệm vụ đi rất nhiều. Mình có thể rời khỏi bất cứ khi nào mình muốn. Móc lửng, dù vậy, sự lo lắng của Zinu vẫn không hề giảm đi. Như thể củng cố cho điều đó, hệ thống đưa ra tin nhắn cảnh báo. Người chơi đã nhận được tâm thạch nhiệm vụ chọn class. gocchuyenaudio.com sẽ chính thức bắt đầu. À, thì ra đây là thứ để bắt đầu nhiệm vụ. Zinu khá bất ngờ, cảm giác như anh vừa bước lên một quả bom nổ chậm. Nếu biết trước điều này, mình đã nghỉ ngơi một chút rồi hẵng nhặt nó lên. Móc lửng, giờ không còn chỗ cho sự hối hận. Dù có kết hợp kinh nghiệm và trí thông minh của mình bao nhiêu, Zinu cũng không thể nào đoán trước tương lai được. Mồ hôi đọng lại trên trán anh, Zinu kiểm tra lại tình trạng của mình. HP, 4, 161/10, 270, MP, 390/850. Mệt mỏi, 61, mệt mỏi khá cao, nhưng mình vẫn còn kiểm soát được. Móc lửng, nhờ điểm thể chất cộng thêm từ mũ giáp, HP hiện tại và tối đa của Zinu đều được tăng lên. Anh thầm cảm ơn điều đó. Cố lên nào, mình có thể làm được. Móc lửng, dù gì, mọi thứ cũng đã bớt nguy hiểm. Zinu đang có tâm thạch trong tay. Nhưng dù suy nghĩ đến thế nào, tâm thạch cũng giống như là một thứ để từ bỏ nhiệm vụ hơn. Nếu không, anh đã nhận được nó ngay khi bắt đầu nhiệm vụ. Và nếu mình từ bỏ nhiệm vụ, móc lửng, không khác gì mình từ bỏ một class, mồ hôi trên gương mặt Zinu chảy thành từng dòng rơi xuống đất. Thông báo tiếp theo xuất hiện, trong 10 giây, các cổng không gian sẽ mở ra ngẫu nhiên. cổng không gian, móc lửng. Trước khi Zinu kịp hiểu đó là gì, hệ thống đã tạo ra một màn hình khổng lồ với những cánh cổng trong không khí. Không không, không không, 10, như thế này là đủ hiểu. Thời gian đã bắt đầu đếm ngược, tin nhắn đến liên tục. Người chơi có một lựa chọn, sử dụng tâm thạch để thoát khỏi hầm ngục. 8, 7, 6, việc đếm ngược vẫn tiếp tục, hoặc cố gắng trụ lại càng lâu càng tốt, để thu thập điểm cho nhiệm vụ chọn class. Trụ lại, chịu đựng những gì chứ? Zinu thốt lên trong sự thất vọng, tay anh đang cầm nanh độc của Kasaka Ruinstone đã đặt trong kho. Còn tâm thạch nằm ở túi sau vì không thể cất vào. Trong khi trái tim sắp nổ tung, anh đã hoàn thành việc chuẩn bị chiến đấu. Đây mới chính là sung Zinu, nhiệm vụ chọn class sẽ sớm bắt đầu. 4, 3, 2, Zinu nhìn vào những con số đếm ngược rồi quan sát xung quanh. Ánh mắt anh thay đổi vị trí liên tục, một điều gì đó sắp bắt đầu. Không khí trong phòng bắt đầu vặn xoắn và trở nên méo mó. Không không, không không, không một, chúc bạn may mắn, gì chứ, đây là lần đầu tiên hệ thống biểu thị một cảm xúc nhưng không còn thời gian để ngạc nhiên nữa. Khoảnh khắc thời gian đếm ngược kết thúc, các cánh cổng xuất hiện khắp nơi xung quanh căn phòng. Uong, uong, không chỉ là 1 hay 2, 6 cánh cổng xuất hiện trước mặt Zinu, phía sau còn nhiều hơn. Và thời gian lại bắt đầu đếm. Không không, không không, không hai, lần này là thời gian thử nghiệm của Zinu. Những điểm mà anh thu thập được sẽ đóng góp vào kết quả cuối cùng. Hệ thống không nói rõ, nhưng Zinu có thể hiểu được phần nào. Mình càng trụ lại lâu, kết quả càng tốt. Móc lửng, gạch nối gạch nối gạch nối. Chính xác hơn, nếu Zinu cầm cự được lâu, anh sẽ nhận được các class mạnh hơn. Anh không thể lãng phí một cơ hội như thế này. Cần phải sử dụng hợp lý HP và MP. Không không, không không, không ba. Khoảnh khắc đồng hồ nhảy sang giây thứ ba, các cánh cổng gần nhất bắt đầu tràn ra những hiệp sĩ lăm lăm vũ khí. Clack clack clack clack, mặt đất rung chuyển khi các hiệp sĩ di chuyển thành đội hình. Trông như một làn sóng thủy triều bằng bạc khiến thời gian như ngưng lại. Ngay cả khi đối mặt với áp lực như vậy, một nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt Zinu. Nếu chỉ như vậy, mình có thể xử lý được. Móc lửng, theo một cách nào đó, Zinu thầm cảm ơn khi. gocchuyenaudio.com, đây là cấp độ của kẻ thù. Nếu thứ gì đó như Ygritte bước ra khỏi cánh cổng, anh không biết mình sẽ trụ được mấy giây. Ẩn thân, móc lửng, Zinu sử dụng lượng mana ít ỏi còn lại để sử dụng ẩn thân. Biết là tốn nhiều mana, nhưng mình sẽ dùng nó để kiểm tra tình hình. Móc lửng, su, Zinu biến mất khỏi tầm mắt, đúng như dự đoán, các hiệp sĩ chạy chậm và dần dừng lại. Nhưng thật không may, có một điều nằm ngoài dự đoán. Một pháp sư sử dụng kỹ năng, mắt dò tìm, hệ thống phát ra tiếng cảnh báo, Zinu quay về hướng phát ra âm thanh. Cái gì, móc lửng, một pháp sư xuất hiện từ trong cánh cổng và đang niệm phép. Zinu nhìn thấy một biểu tượng hình con mắt trên đầu nó. Biểu tượng lấp lánh và kỹ năng ẩn thân của Zinu bị phát hiện. Chết tiệt, móc lửng, kế hoạch bị phá sản ngay từ đầu. Vụt vụt, các hiệp sĩ quay đầu về phía Zinu. Đó chẳng khác gì cảnh tượng từ một bộ phim kinh dị. Làn sóng thủy triều tràn về phía Zinu. Anh nghiến răng và chuẩn bị tinh thần. Bang, cú đấm của Zinu thổi bay đầu một hiệp sĩ. Nạn nhân gục xuống ngay tại chỗ. Bạn đã đánh bại một hiệp sĩ. Đôi mắt Zinu lóe lên một màu đỏ. Khát máu, móc lửng, khát máu, đã được kích hoạt, đối phương đang sợ hãi. Chỉ số của mục tiêu sẽ giảm 50% trong một phút. Zinu có thể làm chậm quái vật bằng hiệu ứng sợ hãi, nhưng mana của anh chỉ còn lại 90. Khát máu, đã ngốn hết 100 mana. Anh không thể sử dụng nó thêm lần nào nữa. Nhưng mình có thể tận dụng hiệu ứng này trong một phút. Móc lửng, trong một phút thuộc tính của quái vật bị hạ thấp, Zinu đang cố gắng tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Bang, crack, boom, cơ boom, trước sức mạnh kinh hoàng của thợ săn, các hiệp sĩ méo mó văng ra. Bang, boom, crack, tuy nhiên, tốc độ mà các hiệp sĩ được tạo ra nhanh hơn nhiều so với tốc độ bị tiêu diệt. Clack clack clack clack, giữa cuộc chiến điên cuồng, Zinu kiểm tra thời gian. 00, 03, 19, 3 phút và 19 giây. Zinu không biết mình sẽ được bao nhiêu điểm khi cộng vào kết quả. Anh sẽ nhận được gì nếu rời đi lúc này? Tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn. Zinu đã tiêu diệt rất nhiều hiệp sĩ, nhưng số lượng còn lại vẫn không thể đếm được. Oa, cuối cùng, Zinu bị chôn vùi trong hàng loạt hiệp sĩ. Tinh thần bền bỉ đã được kích hoạt. Tinh thần bền bỉ đã được kích hoạt. Zinu cảm thất thể lực của mình giảm xuống một cách nhanh chóng. HP 10, 10, 270, và thời gian thì sao? Móc lửng, 00, 05, 08, 5 phút và 8 giây. Jinu đã chịu đựng hết mức có thể. Rút lui thôi, móc lửng, dưới áp lực của các hiệp sĩ, Jinu cố gắng thò tay vào túi sau. Nhưng, bình, tâm thạch rơi tuột khỏi tay Jinu. Lộc cộc, viên đá bị một hiệp sĩ đá văng ra xa. Không dê dê, Jinu vươn tay về phía viên đá nhưng không thể vượt qua các hiệp sĩ. Chúng chồng chất lên ngày một nhiều. Anh bắt đầu khó thở. Tinh thần bền bỉ đã được kích hoạt. Tinh thần bền bỉ đã được kích hoạt. Jinu cảm thấy ý thức mình mờ dần. Clang, clang, clang. Trong sự hỗn loạn đó, Jinu nghe thấy tiếng cười ở đâu đó. Không phải ngươi đã nhận tất cả những thứ này cho mình sao? Móc lửng, móc lửng, móc lửng. Tại sao phải chọn một con đường nguy hiểm như vậy trong khi có lối đi khác an toàn hơn? Nếu một thợ săn hạng E trở thành hạng B, hay thậm chí hạng C, đó có phải là một sự may mắn đáng kinh ngạc không? Móc lửng, móc lửng, móc lửng, ta đoán, đây là tất cả giới hạn của ngươi rồi. Móc lửng, câm ngay, đó là lý do, gocchuyenaudio.com, ngươi sẽ chết ở đây. Móc lửng, mẹ, kiếp, bùm, các hiệp sĩ chất chồng lên Jinu bị thổi bay. Ngay trên bờ vực của cái chết, đôi mắt Jinu vẫn không cho thấy sự bỏ cuộc. Mọi thứ sẽ không kết thúc ở đây. Móc lửng, làm thế nào để có được một cơ hội tốt như thế này? Không thể để nó kết thúc như vậy được. Jinu hiểu cảm giác khi nằm dưới đáy của thế giới là thế nào, và đó là lý do tại sao anh muốn đứng trên đỉnh cao tuyệt đối. Hơn ai hết, Jinu biết nỗi đau của một kẻ yếu đuối. Anh đã phải cố gắng sống sót và gặp không ít sự chế giễu. Một người xếp hạng E thì có thể làm được gì chứ? Ngay cả khi đó là hiệp hội, họ không thể gửi ai khác sao? Anh chàng này chỉ là... Móc lửng, có phải tên đó sống sót nhờ núp sau lưng đồng đội không? Móc lửng, nấc thang bước lên đỉnh cao mơ ước cuối cùng đã xuất hiện. Liệu Jinu có thể nằm yên phó mặc cho số phận? Tất nhiên là không, mình nhớ rất rõ. Móc lửng, giọng nói trong đầu anh. Những tiếng nói đó, luôn thì thầm sau lưng anh. Chắc rồi, Jinu mỉm cười, anh sẽ đấu tranh đến cùng. Dù HP của Jinu xuống còn 10 hay 1, anh vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dù cho thịt nát xương tan. UWAAS, Jinu ném cơ thể mình vào các hiệp sĩ. Smash, nắm tay anh bay về phía trước. Một hiệp sĩ bay đi với bộ giáp lõm vào. Jinu như một quả bóng bowling hạ gục các hiệp sĩ trên đường đi. Nhưng các hiệp sĩ vẫn lao đến không ngừng. Jinu không chút nản lòng. Bang, crack, boom, nắm tay, khuỷu tay, đầu gối, bàn chân. Jinu ném mọi bộ phận có thể ném được vào các hiệp sĩ. Mỗi lần anh tấn công, một hiệp sĩ bị vò nát như búp bê giấy. Mệt mỏi của bạn đã trên 70, chuyển động của bạn sẽ bị hạn chế. Khi cảnh báo vang lên, chuyển động của Jinu dần chậm lại. Nhưng quyết tâm trong mắt Jinu vẫn không suy giảm. Bây giờ, những hiệp sĩ vẫn đứng vững sau một hoặc hai lần đánh. Nếu hiệp sĩ không gục sau một lần, Jinu sẽ đánh hai lần. Không gục sau hai lần, anh sẽ đánh ba lần, bốn lần, năm lần, break, tám, bảy, sáu, năm. Trong khi đó, xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. Jinu quá tập trung vào trận chiến nên không nhận thấy nó trước đây. Cái gì, nhiệm vụ sắp kết thúc sao? Móc lửng, khoảnh khắc hy vọng nhanh chóng tan vỡ. 00, 06, 27, đồng hồ đếm giờ vẫn tiếp tục chảy. Bất cứ những gì anh vừa thấy đều không liên quan đến nó. 4, 3, 2, nó đang đếm ngược cái chết của mình sao? Móc lửng, Jinu nhớ đến hệ thống. Ở lần đầu tiên nó nói chuyện với anh, việc đe dọa trái tim của anh sẽ ngừng đập sau không? Không 2 giây nếu anh không chấp nhận trở thành người chơi. Tốt thôi, Jinu mở to mắt, mình sẽ sử dụng cho đến giây cuối cùng. Móc lửng, bang, cơ boom, hai hiệp sĩ nữa bị nghiền nát. Nhưng đối nghịch với tinh thần, cơ thể đã không còn nghe lệnh của Jinu nữa. Sức mạnh từ đôi tay gần như biến mất, những nắm đấm chậm chạp không thể đỡ đòn của các hiệp sĩ. Một từ phía trước, một từ phía sau, bam, như bị nghiền nát giữa hai hiệp sĩ, Jinu thốt lên đau đớn. Khụ, không bỏ lỡ cơ hội, những hiệp sĩ tiếp tục lao đến. Bị vô số hiệp sĩ giam cầm, Jinu còn không nhấc nổi một ngón tay. Lắc lắc lắc lắc, thậm chí, ngày càng nhiều hiệp sĩ dồn về phía Jinu. Thủy triều bạc đã trở thành ngọn núi bạc, Jinu nghĩ đây là những hơi thở cuối cùng của mình. Ha, ha, có lẽ, đây chính là kết thúc. Bằng cách nào đó, Jinu tìm thấy một khe hở nhờ và đưa một cánh tay lên. Một hành động trong vô thức. HP, 93, gocchuyenaudio.com, 10, 270, nếu có hai từ để diễn tả tình cảnh này. Đó là vô vọng, nhưng Jinu vẫn không muốn bỏ cuộc, cố lên, chỉ một chút nữa. Móc lửng, bàn tay giơ lên trời nắm chặt thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc đó, đồng hồ đếm ngược kết thúc. 1, 0, bạn đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, bây giờ bạn sẽ được chuyển đến khu hình phạt. Gạch nối, gạch nối, gạch nối. Chen và Edit, Minh Chí, nhóm Moon Snow Veil, cách chương.